Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Chuyện Tiền Yêu Nghiệt được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Do Tử Tiên Hiệp. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 369 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì khi mà Vân Phi Dương quay trở lại thổ địa của Vân Thị Nhất Tộc thì lúc này Vân Phi Dương đã phải trải qua những cái cuộc khảo hạch. Và trong cuộc khảo hạch này thì Vân Phi Dương với kỷ lục của mình, Vân Phi Dương đã cũng như mọi khi thôi chấn động đến toàn bộ những người quan trị, những người xem khảo hạch. Và lúc này thì tộc trưởng của Vân Thị Nhất Tộc đã phải ra mặt. Và như vậy thì tiếp theo cái khảo hạch huyết mạch của Vân Phi Dương liệu rằng có ra tỷ lệ cao hay không, hay là không đủ 1%, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần chuyện này, tập số 369. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập số 369. Tập truyện này có tựa đề Lột Xác Luyện Nhục. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lấy thời gian cùng với trọng lực mà Vân Phi Dương đang tiếp nhận, chỉ cần là buông lòng một thời liền có thể lập tức tiêu trừ, cũng sẽ thuận lợi thông qua. Thế nhưng cơ hội thối luyện cơ thể tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua được. Cho nên hắn vẫn đang thủy chung đè ép hơi thở, cùng với một mực tiếp nhận 10 vạn tầng uy áp. Cho dù là liên tục phải chịu đựng sự thống khổ thì hắn vẫn không có lùi bước. Cường giả, sở dĩ là cường giả, không phải là ở chỗ tư chất của mình có ưu tú đến cỡ nào, cũng không phải là cơ vận nghịch thiên đến mức nào. Hết thảy mọi thứ đều là dựa vào nỗ lực của bản thân. Hiện tại Vân Phi Dương đang là dựa vào nỗ lực của mình, không ngừng tự cường hóa bản thân. Cái vấn đề này không hề có quan hệ với tư chất cùng với cơ vận. Biểu hiện của hắn đã khiến cho Vân Tự Tại tán thưởng, cũng âm thầm nghĩ, nếu như Vân Thị Nhất Tộc dòng chính đều có sự cố gắng như vậy, vậy thì tương lai Vân Vực sẽ lại càng trở thêm cường đại hơn. Tộc trưởng, Ngũ trưởng lão nói, tiểu tử này vẫn còn muốn tiếp tục chịu đựng, chúng ta có nên dừng lại trận để có thể là tiến hành khảo nghiệm chứng huyết mạch không? Vân Biểu Dương biểu hiện quá xuất sắc, hắn cùng với chư vị cao tầng đều muốn biết sớm độ tinh khiết huyết mạch của hắn có thể là đạt tới bao nhiêu. Theo tốc độ cùng với thời gian Vân Phi Dương sử dụng để trải qua hai ai, bọn họ suy đoán độ tinh khiết huyết mạch của kẻ này rất ít nhất cũng là phải khoảng 1%, càng chính xác hơn mà nói đại khái cũng phải là 10% trở lên. 10% ở tại Vân Thị Nhất Tộc thuộc về hàng ngũ cực kỳ ưu tú, 10% trở lên thì lại càng chính là vảy rồng lông phượng. Bên trong thế hệ trẻ tuổi của Vân Tộc bây giờ, số lượng dòng chính đạt tới 10% trở lên sẽ không vượt quá 20 người. Từng cái đều là tinh anh, đều là trọng điểm bồi dưỡng. Tuy rằng Vân Khanh cũng đạt tới 1%, nhưng không đạt được hơn 10. Vì thế cho nên, ở bên trong Vân Thị Nhất Tộc cũng chỉ được gọi là ưu tú. So với mấy tên dòng chính bình thường mà thôi, còn chưa có tới có mức nâng cấp độ trở thành trọng điểm bồi dưỡng của toàn tộc. Không cần, Vân Tự Tại nói, cứ để cho hắn tiếp tục gánh chịu đi, thì ta nhìn xem hắn có thể chống đỡ tới khi nào. Mục đích chân chính mà tổ tiên để lại vào năm đó chính là để cho tộc nhân có thể tu luyện. Bây giờ Vân Phi Dương lợi dụng uy áp để mà rèn luyện thân thể của mình, hắn chắc chắn là sẽ không có để Vân Phi Dương dừng lại, mà chính sẽ tận khả năng để cho hắn tiếp tục nhận được lợi ích. Khoan hãy nói, Vân Phi Dương đặt mình vào bên trong đại trận, tiếp nhận 10 vạn tầng trọng lực uy áp, bắp thịt cùng với huyết mạch đã được sự điên cuồng thối luyện, mỗi một khắc đều nhận được lợi ích to lớn. Đáng tiếc là đại trận do tổ tiên Vân Thị để lại, trọng lực cao nhất của cửa khẩu thứ hai này cũng chỉ là 10 vạn tầng, cho nên vô luận là hắn có tiếp nhận bao lâu cũng sẽ không có tăng thêm chút nào cả. 3 ngày sau, Vật vì giường vẫn đang một bậc chịu đựng ở bên trong đại trận. Bởi vì thời gian dài ở vào trọng lực đè xuống, mỗi một tấc da thịt trên người của hắn đều biến thành màu tím đen. Thật đáng sợ. Rất nhiều dòng chính cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thậm chí đang nghĩ, nếu như mà đổi lại chính mình, trải qua lại tra tấn khủng bố này, có phải là sẽ chết mấy vạn lần rồi không? Đầu chỉ tuổi trẻ dòng chính, cho dù là ngũ trưởng lão, những thứ ở phía trên đế cũng là nhìn mà lông tơ dựng đứng. Không thể nào phủ nhận thực lực của bọn hắn rất mạnh, nhưng trọng lực chật ngưu tụ ở bên trong đại trận này không phải là nói chơi. Đột nhiên có tiếng vỡ vụn truyền đến, da thịt màu tím đen bên ngoài của Vân Phi Dương chợt vỡ ra, da thịt từng khối rụng xuống. Vân Thái Giá ngưng trọng nói, đây chính là lột xác luyện nhục. Ngũ trưởng lão cũng là cả kinh. Không nghĩ tới lời nói của tổ tiên trước đây lại là sự thật. Sau khi mà tổ tiên Vân Thị sáng tạo ra Vân Vực cùng với Vân Thị nhất tộc liền đi khắp bốn phương, trước khi đi cũng từng nói qua rằng cửa khẩu khảo nghiệm thứ hai trọng lực nằm giữ công hiệu lột xác luyện nhục. Bên trong tuế nguyệt dài rằng giặc mấy triệu năm, lời truyền miệng của tổ tiên Vân Thị từ trước tới giờ chưa có tộc nhân nào có thể làm được cái gọi là lột xác luyện nhục. Bên trong tuế nguyệt dài rằng giặc mấy triệu năm, lời truyền miệng của tổ tiên Vân Thị từ trước đến giờ chưa có tộc nhân nào có thể làm được cái gọi là luyện xác lột xác luyện nhục. Vân Tại Xã đang chắt cười, xem ra cửa khảo nghiệm thứ hai trọng lực chỉ có tiếp nhận thời gian dài hơn, trải qua trọng lực mạnh hơn thì mới có thể đạt tới cái công hiệu này. Tất cả những trưởng lão đều bất đắc dĩ lắc đầu, loại công hiệu nghịch thiên thế này cần cực hạn tiếp nhận thì mới có thể kích phát ra. Khó trách mà trải qua vô số năm tháng vẫn không có nổi một người có thể làm được. Ngũ trưởng lão nói, nghe nói năm đó tổ tiên đã từng lột xác luyện nhục, sau đối mặt mấy tên cường giả tộc khác vây công, lông tóc không có bị tổn thương mà trở ra. Không sai, Vân Tại Giả nói, sau khi mà tổ tiên Vân Thị rời đi, một mực không có trở về. Thế nhưng ở trong lòng Vân Thị dòng chính thì đây vẫn là tồn tại thần thánh nhất, được xưng là truyền kỳ. Lại nói đến Vân Vì Dương, sau khi từng khối da chết ở trên cơ thể bị lột xuống, lộ ra toàn bộ cơ thể cực kỳ là trắng nõn. Mười phản thần uy áp vẫn còn ở đó, vẫn đang điên cuồng đè ép, bắt đầu ăn mòn mỗi một tấc máu thịt của hắn. Rốt cuộc thì Vân Vì Dương cũng chịu đựng không nổi, thống khổ hét lên thề thảm, sắc mặt cũng trở nên dữ tợn dị thường. Thông qua màn sáng nghe được hắn kêu thảm, Vân Thị Sầm Chính nhất thời không rét mà run, nghĩ thầm cảm giác bị ăn mòn này nhất định là rất thống khổ đi. Khảnh ca, tên kia sợ là phải ngã nấm mốc rồi. Trong đình viện, tên Vân Thị Sầm Chính kia cười rộ lên. Vân Khanh lạnh lùng nói, tiểu tử có đảm lượng thì người đừng cũng đừng có xả hơi. Vân Vì Dương biểu hiện quá xuất sắc, đánh mặt quá đau. Hắn chỉ ước gì đối phương cắn răng khổ cực chống đỡ, sau đó thì sẽ bị trọng lực đè xuống mà vẫn lạc. Thế nhưng, hiện thực lại một lần nữa hung hăng tát choán một bàn tay. Bởi vì sau một hồi thì Vân Đại Tiện Thần đã dừng kêu thảm lại, khuôn mặt cũng dần giãn ra. Giờ phút này, bác thịt đạt được trọng lực thối luyện so với lúc trước trở nên càng thêm trắng bóng. Loại cảm giác đau khổ này cũng bị mất không thấy đâu. Đột nhiên, trong đại trận hiện ra từng đạo ánh sáng, cấp tốc bao phủ Vân Phi Dương lại, cũng dùng hợp cùng bắp thịt mới thối luyện qua, hình thành ra những da thịt hoàn toàn mới. Thời gian trôi qua một lát, thân thể của Vân Phi Dương bắt đầu khôi phục lại như lúc ban đầu. Da thịt mới sinh ra, kế thừa huyết nhục trắng bóng, sáng long lanh, thật giống như là một viên ngọc đã trải qua ngàn vạn lần rèn luyện. Không khoa trương một chút để mà nói, da thịt của tên này quả thực là còn trắng hơn cả da của nữ nhân. Đương nhiên, công nghiệp của lột xác luyện nhục không phải là đẹp da thịt trắng, tác dụng chân chính là để bạt khả năng phòng ngự của thân thể. Sau khi lột xác luyện nhục, Vân Phi Dương buông lỏng một thời, 10 tầng uy áp đè lên trên thân nhất thời tan thành mây khói. Cuối cùng thì cũng kết thúc rồi. Khóe miệng của rất nhiều dòng chính lại bắt đầu co giật. Dù sao, tên này ở cửa ải thứ hai tiếp nhận 10 vạn tầng uy áp dài đến tận nửa tháng. Tộc trưởng. Ngũ trưởng lão lúc này vội vàng nói, có thể bắt đầu nghiệm chứng huyết mạch được chưa? Vân Tại Giá vất tay. Kẻ này biểu hiện cường thế như vậy, chẳng lẽ người không hiểu kỳ quái tiếp theo hắn sẽ vượt qua thế nào sao? Cái này, Ngũ trưởng lão cũng trầm mặc. Hắn càng hiếu kỳ Vân Phi Dương trải nghiệm qua nghiệm chứng huyết mạch sẽ có kết quả gì hơn. Trưởng lão khác cũng nghĩ như vậy, thế nhưng tộc trưởng không hạ lệnh, mọi người cũng chỉ có thể nhìn xem cái tiên tri thứ này tiếp tục vượt quan. Vân Phi Dương thuận lợi thông qua cửa thứ hai, cũng không có vội vã hành động. Giờ phút này hắn chính đang nhìn vào thân thể của mình, cảm thụ cường độ phòng ngự ở bên trong mỗi một tấc da thịt. Hắn nắm tay lại nói, quá thoải mái. Nói nhảm sao, từ xưa đến nay Vân Thị nhất tộc vẫn chưa có ai trải qua lộ giáp luyện nhục. Ngày hôm nay hắn lại có thể làm được, cảm giác như thế này nhất định là vô cùng thoải mái rồi. Sau khi trải qua lộ giáp luyện nhục, cường độ phòng ngự của Vân Phi Dương đã mạnh đến mức nào, không có trải nghiệm qua, kiểm tra qua thì rất khó biết. Thế nhưng có một vấn đề có thể khẳng định, đây là đại trận do tổ tiên Vân Thị lưu lại. Hắn đã thành công đạt được mục đích chính của trận khảo hạch này, mà đến tác dụng hết sức là rõ ràng. Vân Phi Dương chậm rãi thở ra một hơi, nhìn về phía không gian hư vô mờ mịt. Hôm nay cất bước mà đi, hiển nhiên là muốn tiến vào cửa khác. Vừa đi được vài bước, trước mắt lấp lóe ánh sáng lộng lẫy, chỉ thấy từng tên võ giả mặc trên người một bộ trang phục thống nhất hiện ra. Tướng mạo của những người này có kích cỡ không khác nhau là mấy, ánh mắt trông sống vô hồn, phảng phất giống như là không có ý thức của riêng mình, lại phảng phất như là vô số cố xác chết vậy. Phật Phi Dương bắt đầu cảnh giác, bởi vì khí tức phát tán quanh thân của những tên võ giả này hoàn toàn không kém gì tầng cấp có thể là so với tiền đế. Nếu như chỉ tầm 20, 30, 50 cái thì hắn cũng không có kiêng kỵ gì, nhưng thả mắt nhìn chỉ ít cũng phải có hơn vạn, vậy thì có chút khó mà giải quyết. Không phải chứ, cửa thứ ba nhân trận, tại sao lại lập tức lại xuất hiện nhiều tên đến như vậy? Rất nhiều dòng chính vẫn còn đang luôn chăm chú nhìn lên màn sáng. Sau khi bọn hắn nhìn thấy lít nhít những võ giả xuất hiện thì không khỏi trợn tròn con mắt. Cửa thứ ba của đại trận khảo hạch tên là nhân trận. Người tham gia khảo hạch sau khi mà tiến vào sẽ ngừng tụ ra võ giả có cùng cảnh giới để mà bắt cặp. Dưới tình huống bình thường, sau khi Vân Thị dòng chính tới đây, phần lớn võ giả sẽ gặp phải khoảng mười mấy cái. Sau khi dòng chính nghiệm chứng huyết mạch đã tới 1%, số lượng võ giả huyễn hóa ra cùng lắm cũng chỉ là tới 100 người. Bây giờ Vân Phi Dương xuất hiện và ở cửa thứ ba lại hiện ra hơn vạn tên võ giả. Cái này thực sự trước nay chưa từng có, cũng là tương đối bù hãn. Cao tầng của Vân Thị nhất tộc cũng không khỏi kinh hãi, bởi vì bọn hắn biết độ khó khăn của đại trận khảo hạch chính là căn cứ dựa vào lực lượng của người tham gia khảo hạch. Tiểu tử kia biểu hiện ưu tú như vậy ở cửa ải thứ nhất và cửa ải thứ hai, bây giờ tiến vào cửa ải thứ ba huyền hóa ra vạn tiền võ giả cũng là điều hoàn toàn rất bình thường. Mấy tên huấn luyện viên trong thành trì chỉ vào màn sáng chỉ Vân Phi Dương nói, thấy không, đó chính là kết quả của việc điệu cao ở bên trong đại trận khảo hạch. Rất nhiều tên dòng chính sắp tiến hành khảo hạch, từng tên đều là khóe miệng co giật, cũng thầm nghĩ, đến lúc đó nhất định là phải nghe theo lời của huấn luyện viên nói, thần lực dầu dốt. Mỗi một tên phân vực dòng chính phải tiến hành khảo hạch, dần dà liền hình thành ra quy tắc ngầm. Hệ kia chính là bỏ lấy cường độ vượt quan, như thế thì độ khó của cửa khẩu tiếp theo mới có thể giảm xuống. Đương nhiên, bọn họ cũng rất muốn điệu cao giống như Vân Phi Dương. Thế nhưng loại hành vi yêu nghiệt thế này, đổi lại là chính mình thì căn bản là không làm được. Vân Đại Tiến Thần biểu hiện vô cùng cao điệu, trở thành phản diện giáo tài ở trong mắt của rất nhiều những huấn luyện viên. Việc này cũng chẳng có gì, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Bởi vì lần này bọn hắn biểu hiện vân vực cao điệu, chính là vì muốn dùng sự ưu tú của mình chứng minh cho những tên dòng chính tự cao tự đại kia biết là mình có bao nhiêu sự rác rưởi. Ánh mắt của vạn thiên võ giả đột nhiên lấp lóe ánh sáng lộng lẫy, nháy mắt quanh thân hiện ra khí tức cường thế. Vân Phi Dương nhẹ nhàng chỉ tay, chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị tùy thời có thể chiến đấu. Hắn đã trải qua vô số mưa to gió lớn, hoàn toàn không cần phải nghĩ, liền biết cái thứ ba này hẳn chính là khảo nghiệm lực lượng. Quả nhiên, sau một lát, và tên võ giả được biến ảo lập tức xông tới. Một tên có thể so với tiên đế cấp, không có gì đáng sợ. Đáng sợ là 10.000 tên. Khi bọn họ cùng một chỗ hành động, cùng một chỗ bạo phát, hình thành ra khí thế tựa giống như hồng thủy, thế là bất khả kháng. Tới đây đi. Ánh mắt của Vân Phi Sương trở nên nóng rực, tiếp theo cũng xông lên, trong nháy mắt dung nhập vào bên trong ba đạo hồng thủy hùng dũng, không kiêng nể gì mà đem toàn bộ lực lượng bạo phát. Một quyền nện ở trên mặt của một tên võ giả, nhất thời phai mờ hư vô. Một chân đá lên trên ngực của một tên võ giả, trong nháy mắt cũng hóa thành khói xanh lượn lờ. Mấy tên võ giả phân thị dòng chính nhìn lên màn sáng, thấy Vân Phi Sương đang đại sát tứ phương ở bên trong vạn tên võ giả thì khóe miệng kịch liệt co giật. Đại trận ở trên không, theo từng tên võ giả bị diệt đi, con số không ngừng thay đổi, rất nhanh thì liền từ con số 0 mà đột phá đến 200. Đúng hơn là trong một khoảng thời gian cực ngắn, Vân Phi Sương đã diệt đi 200 tên võ giả có thể là so với cấp thiên đế. Thật đáng sợ, toàn bộ đều là một chiêu miểu sát. Rất nhiều tên dòng chính trợn mắt há mồm. Một khắc này, bọn họ đã thật sâu ý thức được. Cái tên ngoại lai chi thứ này không chỉ có ý chí cùng với sức chịu đựng siêu cường, thực lực cũng là dị thường khủng bố. Lão Ngũ, Vân Tài Giả nói, người cho rằng cái này có thể diệt được bao nhiêu. Ngũ trưởng lão nhìn hình ảnh Vân Vì Sương đang đại sát tứ phương ở bên trong màn sáng thì ngưng trọng nói, chỉ với 10.000 tên võ giả này sợ là không có đủ cho hắn diệt đâu. Rất nhiều dòng chính nghe vậy khóe miệng liền một lần nữa co giật. Ý của trưởng lão không phải là hắn hoàn toàn có thể là diệt đi 10.000 tên võ giả đấy chứ. Vân Tài Giả lắc đầu, năng lượng bên trong thân thể của kẻ này cực kỳ là bàng bạc, theo tôi thấy diệt đi 100.000 tên cũng không có phải là nói chơi đâu. 100.000 sao? Ngũ trưởng lão cũng là cả kinh. Vân Tài Giả phân phó, để hình thức cửa ải thứ ba này đổi thành vô hạn phục chế đi. Ngũ trưởng lão nhất thời mắt trợn tròn, thế nhưng vẫn phải tuân theo thủ lệnh của tộc trưởng, liền bay về phía Hạ U Thành, lấy linh hồn lực tới cầu thông với khảo hoạch đại trận. Lại nói đến Vân Phi Sương, giờ phút này hắn đang đắm chìm ở trong cảm giác hoàn toàn bạo phát lực lượng, liên tục quan sát những võ giả xung quanh. Trước khi bắt đầu khảo nghiệm thì Vân Đại Thiện Thần cho mọi người một loại cảm giác giống như là một chú cừu nhỏ đáng thương ngã vào bên trong một cái hang có cả vạn con sói. Thế nhưng sau khi bắt đầu khảo nghiệm thì hắn lại để cho mọi người có một loại cảm giác là một đầu sói già rơi vào bên trong trại có tới vạn con cừu nhỏ. Âm thanh báo hưởng liên tục vang lên ở bên trong đại trận. Từng người võ giả đều là bi thảm, bị Vân Phi Sương oanh diệt. Sau nửa canh giờ, trong không gian không còn lấy một người, có số hiện ra cũng là 10.000 tròn chính. Toàn diệt. Rất nhiều dòng chính há to miệng. Còn về phần Vân Khanh thì cũng thôi đi, đừng nhắc đến tên này, bởi vì mặt của tên này đã bị Vân Phi Sương đánh cho vô cùng thê thảm, hoàn toàn không dám nhìn nữa. Nửa canh giờ có thể là diệt đi 10.000 tên võ giả, có thể so với đế cấp. Phần lực lượng này có thể nói là vô cùng cường hãn, quá là kinh hãi thế tục. Thế nhưng, khi Vân Phi Sương vừa mới dừng lại, khi mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần, thì bên trong đại trận một lần nữa lấp lóe lưu quang, lại có 10.000 tên võ giả nữa hiện ra trước mắt mọi người. Vô hạn phục chế, nhất định là vô hạn phục chế rồi. Có người hoảng sợ nói, Vân Phi Sương cũng không biết là ngũ trưởng lão mở ra vô hạn phục chế ở dưới ý của tộc trưởng. Chỉ là sau khi nhìn thấy, lại có thêm một vạn tên võ giả nữa xuất hiện, thì nhếch miệng cười. Biết ta đánh chưa có đã nghiền, cho nên lại đưa tới 10.000 cái bao cát hay sao? Mọi người kém chút nữa thì ngã xuống. Một lần nữa, hiện ra vạn tên võ giả có thể là so với đề cấp. Trong mắt của hắn chỉ là cung cấp thêm bao cát thôi sao? Vân Vi Sương lập tức thi triển độ vân bộ tiến lên. Theo hắn không ngừng oanh sát, con số phía trên màn sáng lại điên cuồng loạn động. Sau khi trôi qua mấy canh giờ, con số này cũng từ mấy vạn, một vạn, nhất cử đột phá đến 100.000. Không khác dự đoán là mấy, Vân Tại Dạ nói, có thể dừng lại rồi. Lúc này Ngũ Trưởng Lão cải biến đại trận, dừng lại vô hạn phục chế. Thế nhưng khẽ nhìn về phía con số hiện ra 100.000 ở phía trên màn sáng cũng bị rung động thật sâu. Tên này thật quá đáng sợ. Một tên nếu như so với võ giả đế cấp, hắn ở trước mặt của đế cấp thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Thế nhưng nếu như với một số lượng lớn, tỉ như 10.000, lại tỉ như 100.000, vậy thì tuyệt đối là có thể hình thành ra lực uy hiếp rất lớn. Không nói rằng có thể là tổn thương tới tính mạng, coi như bọn chúng đồng loạt ra tay, cũng có thể làm cho cường giả đế cấp đang sống sờ sờ bị suy yếu năng lực rồi mệt đến chết. Thế nhưng thân ở bên trong đại trận khảo hạch, Vân Phi Dương không chỉ là diệt đi 100.000 tên có thể là so với đế cấp, ngược lại một chút tổn thương cũng đều không có. Một màn này có thể nói là vô cùng khủng bố. Cho dù là Ngũ Trưởng Lão cùng với đám cao tầng, khi nhìn đến đánh chém giết thế này, lại nhìn thấy hắn ngạo nghễ mà đứng, thậm chí đều bị chấn động thật lâu để cho bản thân có thể bình tĩnh trở lại. Còn những người tuổi trẻ thuộc dòng chính giờ phút này đã là hoàn toàn bị chấn động, không nói lên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn thân thể Vân Phi Dương đang bị đưa vào bên trong không gian. Trong bọn họ không thiếu gì cường giả đế cấp, nhưng đánh giết 100.000 tên có thể là so với cường giả đế cấp thế này thì không chỉ làm không được, mà sợ rằng sẽ bị mệt mỏi đến mức chết đi sống lại. Một khắc này không ai lại đi xem thường Vân Phi Dương nữa, cũng không có người để ý hắn chỉ là một chi thứ cấp thấp nhất. Vô luận ở địa phương nào thì đều lấy võ làm đầu. Vân Phi Dương sau khi hoàn thành 3 cửa khảo nghiệm đã hoàn toàn chứng minh được sự ưu tú của bản thân, thậm chí ưu tú tới mức để cho bọn hắn cảm thấy xa vời đến không thể chạm. Lại nói một chút về Vân Khanh đi. Một tên dòng chính luôn tự xưng là tài trí hơn người, hắn đã bị đả kích cho ngây ra như phỗng. Năm đó tham gia khảo hạch, ai thứ nhất hắn dùng nửa canh giờ mới lấy lại tinh thần, cùng Vân Phi Dương năm hơi so sánh là một trời một vực. Cửa thứ hai hắn chống đỡ được khoảng 2 canh giờ, tiếp nhận 5.000 trọng lực của uy áp. Thế nhưng trước mặt Vân Phi Dương là 10 vạn tầng uy áp, hắn ngay cả tư cách chui vào kẻ đất cũng không có. Còn đến cửa ải thứ ba, hắn oanh sát khoảng hơn 90 tên võ giả có thể so với đế cấp, cũng tại lúc ấy cũng đã gây nên oanh động không nhỏ. Thế nhưng Vân Phi Dương đã giết hết thành con số, một con số không nhỏ. Hắn tuyệt đối là tiểu vù gặp phải đại vù, ngay cả tư cách sách giày cũng là không xứng. Bộ tên trước kia bị xem là chi thứ cấp thấp, hắn vậy mà có thể mạnh hơn mình về mọi mặt, thậm chí còn kinh động đến tộc trưởng mở ra vô hạn phục chế. Làm sao mà không để cho một kẻ luôn tự cho mình là tôn quý nhất như Vân Khanh đau cả mặt? Làm sao mà để không để cho hắn ngốc như là một con gà? Không, ta còn có 2 điểm mạnh hơn hắn. Vân Khanh chừng muốn rách cả mí mắt, nhìn về phía trên màn sáng, trong lòng không cam lòng dần dữ hết. Ta chính là thượng vị đế cấp, hắn chỉ là trung vị. Ta là huyết mạch chính thống, còn hắn chỉ là kẻ hệ còn chưa có nghiệm chứng. Đúng, theo cảnh giới tớ mà nói, Vân Phi Dương yếu hơn Vân Khanh, huyết mạch chưa có nghiệm chứng, không cách nào có thể xác định là bao nhiêu. Chỉ cần 2 điểm này còn tồn tại thì hắn đã có thể chống đỡ lấy lòng tự trọng, gần như là không còn một mạng kìa. Trong khoảnh khắc không có cho nó sụp đổ. Vân Khanh ở đây vẫn đang tự an ủi mình, hắn là dòng chính của Vân Thị, không chỉ có tiếp nhận sự thật Vân Phi Dương cường hãn, còn đang tự mình suy nghĩ lấy. Hắn ưu tú đến như vậy, chắc chắn trong tương lai thành tựu đạt được tất nhiên là vô lượng, độ tinh khiết của huyết mạch khẳng định là cực cao. Chỉ là cửa khẩu chưa có trải qua thông qua toàn bộ, chỉ có nghiệm chứng. Tất cả mọi người cũng không biết tên chỉ thứ này đến từ ngoại giới, đến cùng là có thể nghiệm chứng ra huyết mạch mạnh đến cỡ nào chứ. Tộc trưởng, Ngũ Trưởng Lão lúc này vội vàng nói, có thể mở ra nghiệm chứng huyết mạch chưa? Hắn bây giờ đã là gấp muốn chết rồi. Dù sao Vân Phi Dương biểu hiện ra như vậy, cửa ải phía sau hoàn toàn không cần thiết phải tiếp tục nữa. Vân Đại Giá lại nói, chờ một chút. Còn chờ gì nữa sao? Ngũ Trưởng Lão cùng với rất nhiều cao tầng cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng, trở ngại thân phận tộc trưởng cao quý, họ chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp tục quan sát. Sau khi thông qua cửa ải thứ 3, Vân Phi Dương tiếp tục tiến lên, bắt đầu tiếp nhận cửa ải khảo nghiệm thứ 4. Cửa khảo nghiệm thứ 4 ở thời gian nhất định đi cầu thông các loại pháp tắc ẩn chứa bên trong không gian, mà phải đạt tới số lượng nhất định thì mới có thể thông qua. Nhóm dòng chính Vân Thị đều biết, nhưng Vân Phi Dương lại không biết. Sau khi dung nhập vào không gian độc lập thì hắn liền ngây người. Đột nhiên, một khí tức cuồn cuộn đặc thù hiện ra, để hắn bao phủ triệt để. Bên trong ẩn chứa vô số những loại pháp tắc chi lực. Đây là có ý tứ gì vậy? Vân Phi Dương cảm thấy khó hiểu nói. Tiểu tử. Đúng vào lúc này, bên tai truyền đến âm thanh của Ngũ trưởng lão. Trong thời gian một ngày, người phải cầu thông càng nhiều pháp tắc thì mới có thể thông qua. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương hiểu rõ. Lúc này, liền ngồi xuống xếp bằng, đem linh hồn chậm rãi thả ra, cùng với những pháp tắc tồn tại ở bên trong không gian này cầu thông. Cửa thứ tư ở bên trong một không gian độc lập, pháp tắc chỉ lực tồn tại nhiều không kể xiết, hơn nữa còn là do tổ tiên của Vân Thị lưu lại. Bên trong ẩn chứa cấm chế nào đó, người tham gia khảo hạch muốn cầu thông phải chịu độ khó khăn cực lớn. Thế nhưng việc này khó đối với người khác, chứ không có phải là Vân Phi Dương. Dù sao, ưu điểm lớn nhất của hắn cũng là sau khi đột phá đề cấp, đối với pháp tắc đã lĩnh ngộ được rất nhiều. Không bao lâu, ngũ ảnh pháp tắc bị công phá, thành công cho hắn cầu thông, sau đó là sinh mệnh pháp tắc, nhân quả pháp tắc, thậm chí sinh tử pháp tắc, cũng tận số đạt được cầu thông. Pháp tắc thật là thâm ảo. Linh hồn lực của Vân Phi Dương cùng với những loại pháp tắc cầu thông về sau nhất thời liền bị rung động thật sâu, đồng thời ý thức được chính mình đối với lĩnh ngộ pháp tắc thực tại không đáng giá nhắc tới. Tồn tại ở bên trong đại trận pháp tắc là do năm xưa tổ tiên của Vân Thị lưu lại, tự nhiên là độ cao thâm khỏi phải bàn đến như thế nào. Vân Thị Sương cũng không có vội vàng đi lĩnh hội pháp tắc, hắn chỉ bình tĩnh lại tinh thần, sau đó thì cẩn thận suy đoán để đạt được câu thông pháp tắc, để cho bản thân có thể là ngẫm lại. Trần khảo hạch ở cửa thứ hai chính là một cơ hội tốt để rèn luyện thân thể. Cửa thứ tư lại là cầu thông đến pháp tắc, đồng dạng cũng là một cơ hội tốt để mà tu luyện. Nhóm dòng chính của Vân Thị đang quan sát, để ý không phải là trọng điểm là tổ tiên của Vân Thị lưu lại bên trong pháp tắc có bao nhiêu chỗ tốt và Vân Phi Sương đã nhận được gì. Cái bọn họ quan tâm đó là xem hắn đã có thể lĩnh ngộ được mấy loại pháp tắc, đã đạt tới tiêu chuẩn để mà thông quan hay chưa. Quá nhanh rồi, cũng chỉ mới qua có mấy canh giờ. Mọi người không ngừng cảm thấy tam quan của mình sụp đổ. Có ý chí nghị lực, có khả năng chịu đựng, lại có thực lực. Bây giờ còn đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc lại cực kỳ mạnh. Đây tuyệt đối là tập hợp mọi ưu điểm vào một người. Đây chính là một tên siêu cấp yêu nghiệt. Tộc trưởng. Khóe miệng của Ngũ trưởng lão càng không ngừng co giật nói. Ta cho rằng, việc cấp bách bây giờ vẫn là mau chóng nghiệm trường huyết mạch của tên này đi. Không vội, chờ hắn thông qua toàn bộ rồi lại nói. Vân Thái Giả nói. Vân Thị Dương tiến vào trong không gian pháp tắc của cửa ải tầng thứ tư. Hắn yên tĩnh lĩnh hội các loại pháp tắc do tổ tiên Vân Thị lưu lại. Đối với ngũ hành, sinh tử pháp tắc càng là dày đặc hơn. Sau đó một trận cuồng phong nổi lên, theo đó cả người của hắn dần hiện ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian pháp tắc, tựa giống như sóng biển hùng dũng trào đến. Còn mẹ nó, tên này lại đang muốn đột phá. Trong mắt của nhóm dòng chính Vân Thị xem chút nữa thì muốn trừng rớt. Ngũ trưởng lão đang chờ tầng trên cũng là khóe miệng co giật. Dù sao trải qua thời điểm khảo hạch, còn chưa có người nào lại đột phá như vậy. Vân Thái Xá cười nói. Lĩnh hội được pháp tắc mà tổ tiên lưu lại, còn có thể đột phá liền cảnh giới. Năng lực lĩnh ngộ của tên này quả thật là tuyệt thế vô song. Bên trong đại trận khảo hạch, khi tăng cấp càng lúc càng dày đặc. có thể nói là thanh thế vô cùng lớn. Mà Vân Phi Dương vẫn đang ngồi xếp bằng bên trong, nhắm mắt tìm hiểu nhiều loại pháp tắc, giống như hắn đang hóa thân thành một chú cá, vùng vẫy lĩnh ngộ đối với những loại pháp tắc rộng lớn giống như đại dương của tổ tiên Vân Thị lưu lại. Trải qua một khoảng thời gian, khí lãng cũng bắt đầu thu lại. Vân Phi Dương rốt cục thì mở ra hai con người, hai đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm thụ được lực lượng càng cường đại thâm nhập vào bên trong cơ thể, hắn có chút mờ mịt. Thế nào lại đột phá rồi? Nhóm dòng chính Vân Thị đều nhao nhao ngã xuống, trong lòng thì thầm gào thét. Tên này người chẳng lẽ không biết là tại sao mình đột phá? Tổ tiên Vân Thị có thể sáng tạo ra vân vực, sáng tạo ra nhất tộc như là Vân Thị, thực lực đương nhiên là không thể nào nghi ngờ. Hắn đã lưu lại trong khảo hạch một trận pháp cường thế như vậy thì cũng là điều dễ hiểu. Chỉ cần người tham gia khảo hạch tới cầu thông thì sẽ thuận lợi thông quan. Mà cái gọi là cầu thông này trên thực tế chẳng qua chỉ là trình độ phổ thông. Ngày hôm nay, Vân Vĩ Dương đi vào cửa ải thứ tư, tiếp nhận pháp tắc khảo nghiệm, không chỉ có thể tới cầu thông, hơn nữa còn là cầu thông ở cấp độ sâu. Nói đúng hơn, hắn đã siêu nhiên phạm vi cầu thông, bắt đầu hấp thu pháp tắc của tổ tiên Vân Thị. Một tên có thực lực bất khả chiến bại lưu lại pháp tắc, tuy đã trải qua nhiều năm, thế nhưng cũng ẩn chứa ảo nghĩa bá đại tinh thầm. Có thể nói, Vân Phi Dương đối với ngũ hành pháp tắc lĩnh hội càng sâu, cộng thêm được đề bạt nên thuận lợi cũng từ ngũ phẩm đề cấp tiến lên lục phẩm đề cấp. Mỗi bước này nói ra rất nhẹ nhàng, thế nhưng nếu như không có cơ duyên, bao nhiêu đề cấp cường giả sẽ phải cả đời cũng khó mà tiến thêm một bước. Tại sao ta lại đột phá? Sau khi mà lĩnh ngộ đầy đủ pháp tắc, Vân Phi Dương phát hiện ra thực lực của mình được đề thăng thì nhất thời một mặt mờ mịt. Trong lúc lĩnh ngộ pháp tắc do Vân Thị tổ tiên lưu lại, cả người của hắn lầm vào một mạng ảo diệu bên trong từng thứ, không cảm giác được ngoại giới, không cảm giác được thời gian lưu động, cho nên cũng không có biết mình đột phá. Nhóm người dòng chính Vân Thị sụp đổ. Bọn họ đột phá cảnh giới, dù là từng thứ nhỏ nhất cũng là phải trải qua một phen nỗ lực thật lâu. Tên này thì tốt rồi, cứ đần độn u mê liền đột phá. Người so với người đúng là làm cho người khác tức chết. Vân Phi Dương nói, cửa thứ tư cũng thông qua sao? Tồn tại ở bên trong không gian pháp tắc còn có rất nhiều, muốn lĩnh hội từng cái khẳng định không thực tế, cho nên hắn vẫn quyết định là tiếp tục vượt quan. Thông qua. Ngũ trưởng lão truyền âm nói. Vân Phi Dương đứng dậy, cất bước tiếp tục tiến về phía trước, lấy tư thế vô cùng là yêu nghiệt liên tiếp xông qua cửa ải thứ 6 rồi cửa ải thứ 7. Bắt đầu từ thời khắc tiền này tiến vào khảo hạch đại trận, bất cứ một kỷ lục nào đều bị hắn vô tình phá đi. Mọi người chỉ biết ngậm ngùi mà nhìn lên tầng thứ. Sự việc này cũng cùng lại với năm đó khi mà ở Đông Lăng Học Phủ xông luyện võ tháp. Khác biệt là khi đó Vân Phi Dương vừa mới trọng sinh, thần cách vỡ vụn, hoàn toàn là một tên người bình thường. Mà bây giờ đặt mình vào tổ địa vân vực tham gia khảo hạch, không chỉ có toàn bộ thần cách, hơn nữa cũng đã trải qua vô số lần lịch luyện, nắm giữ vô số tư chất kỳ tài ngút trời. Cửa thứ 9, cửa ải cuối cùng khảo hạch đại trận. Cửa này là khảo nghiệm đạo tâm của mỗi một người tham gia. Bắt đầu về sau, cửa này sẽ sinh ra vô số tâm ma và các loại huyễn cảnh khác biệt, từ đó muốn quấy nhiễu đối phương, làm cho đối phương khó mà có thể ổn định tâm thần. Dòng chính Vân Thị tham gia khảo hạch ngã ở cửa này có thể nói là nhiều vô số. Vân Phi Dương một bước phóng ra, cuối cùng thì đứng ở tại cửa thứ 9 của khu vực khảo hạch. Nhưng mà chưa có kịp ổn định thân thể thì ngay sau đó cảnh tượng trước mắt như thời biến đổi, đưa thần vào bên trong không gian vỡ vụn không chịu nổi. Vô số người khoác chiến giáp, thi thể xẹt qua bên người, xung quanh chảy ra máu tươi, làm cho không khí bốc lên mùi tanh tươi. Một tiếng vang truyền đến, một bóng người oanh tạc bay đến sau lưng Vân Phi Dương. Viêm Sương. Vân Phi Dương ánh mắt đờ đẫn. Phi Dương ca. Viêm Sương tay cầm chiến kích, nhưng trước ngực đã bị xuyên thủng. Ánh mắt kiên định nói, huynh đệ ta coi như chiến tử, cũng sẽ không có để cho người khác thương tổn một chút nào đến ngươi. Giết! Mấy tên võ giả có thực lực cường hãn, cầm trong tay trường thương, mang theo chi lực khủng bố, âm vang đánh tới. Những người này thực lực đã đạt tới đế cấp, cho nên Vân Phi Dương liền buộc xuất thủ vì huynh đệ của mình hóa giải. Thế nhưng khi mà hắn vừa muốn chuẩn bị động thủ, lại cảm giác thân thể của mình bị một loại lực lượng nào đó trói buộc, căn bản là khó mà có thể động đậy. Tiên niệm quét qua, Vân Phi Dương phát hiện ra chính mình đã bị cột vào trên một tảng đá lớn, trên thân treo đầy những xiềng xích nặng nề. Chuyện gì đã xảy ra? Sao ta lại bị trói lại? Nhưng vào lúc này, thanh âm lợi kiếm đâm rách thì truyền đến, chỉ thấy trên thân của Viêm Sương đã bị trúng phải kiếm. Viêm Sương! Vân Phi Sương muốn rách cả mí mắt hô lên. Ha ha ha! Cuồng ngạo tiên đế! Một tên võ giả rút kiếm trở về, lạnh giọng cười, nhìn huynh đệ của mình bị giết, hiện tại trong lòng của người có tư vị gì? Tâm thần của Vân Phi Sương đột nhiên chấn động, nghiến răng nghiến lợi nói: Hồng Uy Tiên Đế, ngươi không chết. Hồng Uy Tiên Đế cười mạng trên mặt già, hiện lộ ra một khuôn mặt dữ tợn. Vân Phi Sương, ngươi chắc chắn sẽ không nghĩ đến bản đế đã mượn xác hoàng hồn. Nói xong, một lần nữa giơ kiếm đâm vào thân thể của Viêm Sương. Cái sau còn như khí như huyền tì, nói: Phi Dương ca, nếu như có kiếp sau, chúng ta vẫn là huynh đệ. Nói xong một chữ cuối, hắn liền mất đi khí tức sinh mệnh, thân thể máu me đầm đìa cứ thế rơi xuống bên dưới, hội tụ chung cùng với vô số những thi thể bên dưới. Không! Phần vị xương hét lớn, ánh mắt phẫn nộ, phảng phất như là muốn đem thiên địa thiêu đốt. Thế nhưng hắn cũng chỉ có thể hét lên như vậy, chỉ có thể nhìn huynh đệ của mình vẫn lạc, bởi vì thân thể của hắn căn bản là không thể nào động đậy. Nhân sinh thống khổ nhất chính là cứ vậy trơ mắt nhìn huynh đệ tâm giao bị chết, bị giết, khỏi bản thân thì chỉ có thể bất lực cao to. Hồng Uy Tiên Đế cười lớn, thỏa mãn với việc mình vừa mới làm. Ha ha ha ha, Vân Phi Sương, người mở to hai mắt mà nhìn đi, thân thể xung quanh nơi này là những ai? Vân Phi Sương thần sắc đờ đẫn, còn người vận chuyển thấy được thi thể trước mắt lại là bọn người La Mục Vân Lịch. Còn những võ giả mặc chiến giáp đều là binh lính linh tộc do một tay mình bồi dưỡng. Không, không có khả năng. Viêm Sương chết đối với Vân Phi Sương đã là đả kích mãnh liệt. Lại thấy bọn người La Mục vẫn lạc, tâm thần của hắn hiện giờ chưa để sụp đổ. Hồng Uy Tiên Đế lạnh lẽo âm mưu nói: Người nhìn đi, huynh đệ của ngươi bị giết rồi, còn nữ nhân của ngươi, hài tử của ngươi cũng không còn. Vân Phi Sương tức tới muốn rách cả mí mắt, hét lên: Hồng Uy Tiên Đế, lão tử chém ngươi thành muôn mảnh. Hồng Uy Tiên Đế nghe vậy cười lớn khinh miệt: Người bây giờ chính đang bị cửu huyền thần thạch trói buộc, không khác gì là một con chó. Người có năng lực gì mà lại nói là muốn chém ta thành trăm mảnh? Cửu huyền thần thạch sao? Vân Phi Sương khiếp sợ không thôi. Hắn từng nghe nói qua ở tại thần giới, cửu huyền thần thạch là thiên địa chí bảo, có thể trói buộc tất cả mọi thứ, cho dù là thượng đế quân thiên cao cao cũng là khó mà có thể chống đỡ. Chờ chút, không đúng. Vân Phi Sương bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, thản nhiên hỏi: Cửu huyền thần thạch chỉ là thần giới chí bảo, ta bây giờ đã thành đế cấp rồi, làm sao mà có thể trói buộc chứ? Hồng Uy Tiên Đế cũng là bị ta tự tay giết, nguyên thần câu diệt, làm thế nào có thể mượn xác hoàng hồn? Nghĩ đến đây, hắn tức giận nói: Cái này cửa khảo hạch thứ 9 chẳng lẽ là biến ảo giả tưởng, để cho ta hãm sâu vào bên trong không thể nào tự thoát ra sao? Vừa dứt lời, Hồng Uy Tiên Đế trong nháy mắt nổ tung, thi thể La Mục Vân Lịch cùng với Viêm Sương cũng toàn bộ vỡ vụn, xiềng xích trói buộc quanh thân Vân Phi Sương cũng theo đó mà tiêu tán, không gian trước mắt đổ sụp, người cũng theo huyễn cảnh bên trong mà quay trở về bên trong đại trận hư vô mờ mịt. Ngũ trưởng lão cười híp mắt nói: Tập trưởng, kẻ này đã thông qua khảo hạch rồi, có cần phải lập tức mở ra nghiệm chứng huyết mạch không? Vân Thái Giá nói: cũng không vội. Ngũ trưởng lão thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Chín quan đều thông qua rồi, còn không có kiểm tra huyết mạch. Đây là muốn là cái chuyện gì? Cửa thứ 9 là khảo nghiệm đạo tâm. Cửa ải này cũng không thể nào làm khó Vân Phi Dương. Đương nhiên, không phải nói hắn tâm thần cứng như tảng, đá tảng. Bởi vì trên thực tế, hắn còn có khuyết điểm. Khuyết điểm kia chính là để ý đến huynh đệ, để ý tới thân nhân. Nếu không, sẽ không có sau khi nhìn thấy bọn La Mục vẫn lạc, kèm chút nữa thì mất đi cả lý trí. Vân Thái Xá lắc đầu thầm nghĩ. Kẻ này, các phương diện cũng không tệ. Thế nhưng mà khuyết điểm lớn nhất lại chính là bị ràng buộc quá nhiều. Ngũ trưởng lão nói. Nếu như ngay cả huynh đệ cùng với người thân đều không có, cho dù là tương lai có thủ thành đại đạo, chắc hẳn cũng là sẽ là một kẻ vô tình vô nghĩa mà thôi. Vân Phi Dương trải qua cửa khảo nghiệm thứ 9, nhóm sòng chính không có nhìn thấy, thế nhưng tộc trưởng cùng với các trưởng lão thì lại có thể thấy rõ ràng. Đúng vậy. Vân Thái Xã nói, tổ tiên lưu lại cửa thứ 9 chính là vì muốn khảo nghiệm nhân tâm. Nếu như người tham gia khảo hạch việc gì cũng đều có thể bỏ qua, cử nhiên thành tựu đại đạo cũng nhất định thật đáng buồn. Ngũ trưởng lão chân thành nói, tộc trưởng, ta là vẫn cảm thấy vẫn là nhanh chóng khảo nghiệm huyết mạch của hắn đi thôi. Biết đâu hắn có thể mang đến cho chúng ta chấn động càng mạnh hơn. Vân Thái Xá lắc đầu, ngữ khí sâu xa nói, thật ra ta không quá hy vọng kẻ này đi nghiệm chứng huyết mạch. Ngũ trưởng lão mắt trợn tròn. Vân Thái Xá giải thích tại sao mình lại nói như vậy. Ta sợ rằng kẻ này sau khi nghiệm chứng huyết mạch sẽ tạo nên sóng to gió lớn, thậm chí sẽ đả kích rất nhiều lòng tự trọng của dòng chính. Ngũ trưởng lão khóe miệng co giật. Nguyên lai tộc trưởng chỉ lo lắng tiểu tử kia sau khi mà trải qua nghiệm chứng huyết mạch quá xuất sắc, từ đó sẽ đả kích thế hệ trẻ tuổi trong dòng chính. Hán chân thành nói, tộc trưởng, ta cho rằng lòng tự trọng của dòng chính Vân Thị tuyệt đối là xem không có yếu như vậy, chúng chắc là có thể tiếp nhận. Vân Thái Giá lắc đầu. Người không thấy là nhóm dòng chính đang quan sát khảo nghiệm đều bị tên tiểu tử kìa làm cho rung động đến mức xấu hổ không thôi sao? Chuyện này, ngũ trưởng lão yên lặng. Nói thật, không chỉ là thế hệ trẻ tuổi, dòng chính, cho dù bọn họ là những cao tầng ở phía trên đế, sau khi mà tận mắt chứng kiến toàn bộ hành trình Vân Phi Dương vượt qua các phòng khảo nghiệm cũng là bị đả kích thật sâu. Bớt quá, Vân Thái Xá lại nói, dựa theo tộc quy, kẻ này đã thông qua khảo hạch, tự nhiên là cần phải nghiệm chứng huyết mạch. Người vẫn là nhanh chóng đi chuẩn bị một chút đi thôi. Ngũ trưởng lão mừng rỡ đáp ứng một tiếng, sau đó thì vội vàng rời đi. Bất quá vừa mới đi chưa được vài bước thì lại nghe tộc trưởng truyền âm, chờ nhóm dòng chính tâm tính bình phục lại thì hãy tiến hành nghiệm chứng. Vân Phi Dương thông qua khảo hạch, theo lý thuyết tiếp theo thì có thể trực tiếp nghiệm chứng huyết mạch, nhưng hắn được cho biết phải chờ 3 ngày sau thì mới được đi nghiệm chứng. Hắn cũng thật là không có cách nào, tên này biểu hiện quá mức cường thế, đem toàn bộ thế hệ trẻ tuổi dòng chính Vân Thị đã kích thật sâu. Nếu như ngày sau đó tiến hành khảo nghiệm huyết mạch, chỉ sợ rằng sẽ để lại cho bọn hắn nhặt không nổi lòng tự tôn của mình. 3 ngày sau, Vân Phi Dương nói với vẻ không quan tâm, sau đó cùng với dòng chính lúc trước mang hắn đi vào đại trận của Vân Thị, trở về đình viện mà hắn ở lại. Ngay từ đầu, thái độ của tên dòng chính này đối với hắn không lạnh cũng không nhạt, thậm chí ánh mắt còn là tràn ngập sự xem thường. Thế nhưng bây giờ hết thầy lại không còn nữa, hắn cũng thầm nghĩ. Người này khảo hạch đã kinh động đến cả tộc trưởng, hắn khẳng định là sẽ được coi trọng, chính mình vạn nhất không thể nào đắc tội. Trên đường, tụ tập rất nhiều người dòng chính, khi bọn hắn nhìn thấy Vân Phi Dương đi ngang qua trước mặt, thì trong mắt đều ẩn chứa tâm tình phức tạp. Chỉ thứ cấp thấp nhất sao? Sẽ không một ai lại dám có ý nghĩ như vậy. Dù sao, hắn nghịch thiên, thông qua khảo nghiệm khắt khe, mà là người cấp thấp nhất, vậy chính mình ngay cả cấp thấp nhất cũng không được tính sao? Nhờ ngũ trưởng lão bày mưu đặt kế, Vân Phi Sương được an bài ở bên trong Hạ U Thành với phủ đệ có một tòa phong cảnh rất độc đáo. Bên trong có núi, có nước, hoàn cảnh phi thường đẹp đẽ. Rất nhiều dòng chính vẫn là chấn kinh với sự biểu hiện của Vân Phi Sương. Họ thậm chí còn thường xuyên quan sát hình ảnh phóng lên màn sáng phía trên. Tên này huyết mạch khẳng định là cũng sẽ không kém. 3 ngày sau sẽ liền biết. Dòng chính của Vân Thị lại càng đa tâm hơn là ở trên huyết mạch của Vân Phi Dương. Bọn họ cũng chờ đợi 3 ngày sau chắc thí. Hắn rốt cuộc là đạt tới trình độ nào? Kết hợp với biểu hiện vượt trội của tên kia, tộc nhân Cửu Thành nhận định độ tinh khiết huyết mạch khẳng định là sẽ là 9%. Còn về độ chính xác thì chỉ có thể trải qua nghiệm chứng mới có thể thấy rõ. Lại nói, bọn họ tại sao không nghĩ tới 10 phần? Không có khả năng. Ở trong nhận thức của dòng chính Vân Thị, Vân Vực đã qua mấy triệu năm rồi. Trải qua vô số những lần chứng nhận của tộc nhân, cho đến ngày hôm nay còn không có xuất hiện võ giả 10 phần huyết mạch. Có người có thể sẽ hỏi, 10% huyết mạch có phải là tương đương với 1/10 huyết mạch à? Tại sao lại chưa từng xuất hiện? Việc này nói ra thì rất dài dòng. Nếu như giải thích, khẳng định là phải lãng phí thời gian. Cho nên, nói một cách đơn giản, dòng chính Vân Thị nhất tộc đối với việc kế thừa huyết mạch của tổ tiên phi thường để ý nên tính toán tỉ mỉ. Người có được 1/10 huyết mạch thì rằng giống như là 10%. Thế nhưng việc này lại đại biểu cho việc kế thừa huyết mạch của tổ tiên bên trong có 10 thành đã chiếm 1 thành. Phần trăm người kế thừa huyết mạch dù có kế thừa 100% cũng theo như bên trong bách thành để mà tính. Cho nên bàn về tính toán hoàn chỉnh, khẳng định là người xa kém xa sẽ dày đặc hơn 10 phần huyết mạch. Nếu như người nghe không hiểu, chỉ cần nhớ kỹ, người có 1/10 huyết mạch cũng tức là so với người mạnh 10% huyết mạch, mà độ mạnh không phải là cực nhỏ. Bởi vì người có 10 phần huyết mạch cũng chưa từng xuất hiện qua. Cho nên Vân Thị nhất tộc cho rằng loại huyết mạch này chẳng phải chỉ là một loại suy đoán tốt đẹp. Vân Phi Dương ở bên trong đình viện có hoàn cảnh không tệ. Hắn cũng không có đi ra, mà chính là một mực tìm hiểu pháp tắc mà khi trước mình đã lĩnh ngộ được. Cửa thứ tư là khảo nghiệm pháp tắc đối với hắn mà nói, đó chính là một thu hoạch lớn. Dù là đột phá đến lục phẩm đế cấp, hắn vẫn còn chưa thỏa mãn. Vân Phi Dương âm thầm cảm khái. Pháp tắc cường đại như vậy thì có lẽ là do tổ tiên của Vân Thị lưu lại đi. Hắn bắt đầu tưởng tượng chỉ vẹn vẹn lưu lại pháp tắc để cung cấp cho mình mà mình đã có thể tùy tiện đột phá. Vân Thị tổ tiên phải có thực lực mạnh cỡ nào? Có thể là cùng với sư tôn ở cùng một cấp bậc không? Vân Phi Dương vốn định mang Trầm Hạo ra để so. Thế nhưng Vân Thị tổ tiên đã khai mở một đại vực, tạo ra được một nhất tộc, thực lực khẳng định là sẽ mạnh hơn. Cho nên chỉ có thể mang Thái Vũ đến mà so. Khoan đã, tại sao ta lại nghĩ đến những thứ này? Hắn lắc đầu, bắt đầu nội thị thân thể. Phát hiện ra sau khi mình đột phá đến lục phẩm đế cấp, vô luận tiên hạch hay là pháp tắc đều có sự khác biệt về trình độ. Nó đã được đề cao đến một tầng thứ mới. Cách thượng vị thiên đế chỉ kém nhất phẩm. Không biết có hay không có năng lực cùng với Vân Khanh chiếm một trận. Vân Thị Dương thầm nghĩ, hắn sẽ không quên khi trước ở Tác La Vực, kẻ này vinh váo tự đắc chính mình là dòng chính Vân Thị. Cho nên lần này đi vào Vân Vực nghiệm chứng huyết mạch cùng với nhận tổ quy tông chỉ là một chuyện. Còn việc thứ hai mà hắn muốn làm chính là hùng hăng giẫm mặt cái tên Vân Khanh đó. Chờ sau khi nghiệm chứng huyết mạch xong thì sẽ đi tìm hắn để mà quyết chiến. Vân Thị Dương có quyết định. Hắn yên tĩnh đợi ở bên trong phòng chờ ngày chứng nhận huyết mạch. 3 ngày sau, ngũ trưởng lão tự mình dẫn hắn tiến vào không gian truyền tâm trận, đi vào Vân Vực huy hoàng nhất Vân Thành. Tên kia đã đến rồi. Mới vừa tiến vào Vân Thành, nhóm dòng chính của Vân Thị đã chờ đợi từ lâu, lập tức nhào nhào mang theo những ánh mắt phức tạp nhìn tới. Cũng lại là tên này, ở 3 ngày trước, thông qua 9 cửa ải khảo nghiệm, mỗi một khảo nghiệm đều vô cùng nặng đến mức không thể nào chạm đến. Đó là những kỷ lục đáng sợ. Vân Phi Dương nói, ta giống như là đang được coi trọng. Ở phía trước dẫn đường chính là Ngũ trưởng lão. Hắn còn cười, tiểu Sa Hòa, người khi trước biểu hiện quá kinh diễm, không được coi trọng là điều không thể. Vân Phi Dương nhún vai tự giễu. Ta chỉ là một chi thứ cấp thấp nhất, bị nhiều tên dòng chính thống coi trọng như vậy, ta thực sự là cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Vân Thành chính là một thành trì cường đại nhất trong vân vực, cũng là toàn bộ vực trung tâm. Dòng chính Vân Thị cư ngụ ở nơi này tuyệt đối là có huyết mạch cực kỳ thuần chủng, nếu không các bạn là không có tư cách chui vào bên trong sinh sống. Mà Vân Phi Dương khi tới chỉ dùng một câu thôi nên đem những huyết mạch thuần chủng dòng chính này vả mặt bùm bốp. Ta chỉ là một cái cấp thấp nhất dòng chính, phải làm huyết mạch nghiệm chứng lại bị các người coi trọng như vậy, bất giác buồn cười, bất giác châm chọc sao. Cái tên tiểu gia hỏa này thực là quá cản rỡ. Một tên dòng chính Vân Thị phẫn nộ. Không thể nào phủ nhận Vân Phi Dương thông qua toàn bộ khảo hạch biểu hiện quá kinh diễm, nhưng đây vẫn là tôn nghiêm, làm sao có thể bị châm chọc như vậy. Một bên quan tâm tôn nghiêm của chính mình, một bên thì lại vặn óc suy nghĩ. Chỉ thứ là cấp lại thấp nhất, như vậy đúng là chà đạp tôn nghiêm của người khác. Hôm nay Vân Phi Dương biểu hiện quá mức cường thế, làm cho đám dòng chính Vân Thị luôn cao ngạo phải đỏ mặt không thôi. Nếu hôm nay hắn biểu hiện kém cỏi một chút thôi thì khẳng định là sẽ bị bọn này đem ra nhục nhã. Ngũ trưởng lão thở dài không thôi. Thân là cao tầng Vân Thị, sao hắn lại không biết dòng chính Vân Thị ở tại vân vực này từ trước đến nay luôn vô cùng cao ngạo. Bây giờ bị một tên tiểu tử trì thứ nhục nhã như vậy, đúng là tự làm tự chịu, trách ai đây? Chỉ trách mắt cao hơn đầu, giờ mới nhận biết được chữ nhục biểu hiện thế nào. Bất quá trên đường đến chắc thí đường là vẫn là thiện chí truyền âm nhắc nhở. Tiểu tử, muốn sống sót ở vân vực này tốt nhất là nên thu liễm tinh khí lại một chút, tránh xúc họa vào thần. Ngũ trưởng lão xem trọng Vân Phi Dương bởi vì chính ông ta cũng xuất thân từ cái gọi là chi thứ. Bên trong huyết mạch nghiệm chứng đạt đến 11%. Sau bao nhiêu năm khổ công tu luyện thì mới có được địa vị giống như ngày hôm nay. Ngũ trưởng lão, Vân Phi Dương truyền âm lại. Lần này ta đến vân vực chỉ là để nhận tổ quy tông, nghiệm chứng huyết mạch cũng không có tính toán ở lại đây. Tuy vân vực cung cấp thì để thuộc tính cho tộc nhân Vân Thị tu luyện, thế nhưng hắn cũng chẳng đói khát đến mức quỳ lại làm gì, tâm lý cũng không có mảy may mâu thuẫn. Tiểu tử, ta đã từng tiến vào vân vực, lúc đó cách nghĩ cũng giống như người vậy, đến nhận tổ quy tông xong sẽ liền rời đi, thế nhưng về sau lại cứ mãi ở lại đây. Người hơi có tính khí một chút sẽ không vì một chút tài nguyên tại vân vực mà chịu đựng sự khinh bì và xa lánh của bọn người xưng là dòng chính. Bọn họ càng hy vọng sống ở bên ngoài tự do tự tại, không phải nhìn sang mặt của những người khác mà sống. Thế nhưng khi Vân Thị nhất tập đặt mình vào bên trong vân vực, có thể nhờ vào tài nguyên ở đây nhanh chóng đột phá, cho nên loại người giống như Ngũ trưởng lão chỉ có thể lựa chọn mọi việc cầu toàn để mà yên hồn tu luyện. Vân Phi Dương thì lại lắc đầu, hắn không cho rằng như vậy. Ta ở bên ngoài tung tăng đi khắp nơi quậy phá đã quen rồi, không có chịu nổi hoàn cảnh trói buộc như ở vân vực. Thành tựu cảnh giới càng lên cao đương nhiên trọng yếu, thế nhưng hắn vẫn lựa chọn hà phí thời gian ở bên ngoài tu luyện, cũng không có nguyện ý ở lại vân vực mà nhìn sắc mặt bọn người mắt cao hơn đầu này. Vân Thị trí thứ có cách nghĩ giống như hắn hiện tại cũng không ít. Sau khi bọn họ trải qua huyết mạch nghiệm chứng, phần lớn thì sẽ lựa chọn rời đi, rời khỏi cái nơi thị phi này, ngào dù từ phía tiêu sái mà sống. Tiểu tử, nếu như huyết mạch của người cường đại thì sẽ nhận được sự coi trọng của vân vực, bọn người dòng chính Vân Thị cũng sẽ cụp đuôi mà xuống, không có dám động vào người đâu. Ngũ trưởng lão nói. Vân Phi Dương cũng chỉ à một tiếng, sau đó thì không nói gì thêm. Ngũ trưởng lão cũng không nhiều lời nữa, dẫn Vân Phi Dương đi vào một chỗ kim bích huy hoàng ở trước đại điện. Huyết mạch các. Nhìn ba chữ lớn cường cáp được viết ở bên trên bảng vàng, Vân Phi Dương sợ hãi than thở. Chữ viết thần hồn hữu lực, chữ cũng như người. Át hẳn vị này cũng cường hãn. Ngũ trưởng lão cười. Đây chính là do tổ tiên lưu lại. Vân Phi Dương tỉnh ngộ, cảm khái. Gặp chữ như gặp người. Tổ tiên lúc còn sống khẳng định là một tên khí thôn sơn hà đại năng. Lúc còn sống sao? Ngũ trưởng lão cười giải thích. Tổ tiên chúng ta đã vượt qua đế chỉ thượng tầng, cùng với thiên địa vũ trụ đồng thọ, bất tử bất diệt. Vân Phi Dương nghe vậy khiếp sợ không thôi. Hán thị trung chỉ coi tổ tiên Vân thị cũng chỉ là tài ba hơn chút, mạnh hơn chút, chứ không nghĩ đến lại có thể khoa trương như vậy, lại có thể cùng với thiên địa vũ trụ đồng thọ, bất tử bất diệt. Tiểu tổ, ngũ trưởng lão nói, đi vào đi, bên trong có trưởng lão sẽ chỉ dẫn người làm thế nào để mà nghiệm chứng huyết mạch. Vân Phi Dương cất bước mà đi, trong mắt của rất nhiều dòng chính Vân thị đang nhìn, đi vào bên trong kim bích huy hoàng của huyết mạch các. Tên này đi vào rồi cũng không biết là độ tinh khiết huyết mạch quán sẽ là bao nhiêu. Theo tôi thấy thấp nhất cũng là phải 10%, tính sơ sơ cũng có thể đạt tới 15%. Rất nhiều tên dòng chính Vân thị nghị luận sôi nổi, thế nhưng nhiều nhất vẫn là nguyên rủa Vân Cà nghiệm chứng ra cái tỷ lệ càng thấp thì càng tốt. Vân Khanh phẫn nộ nói, tiểu tử, nếu như mà người nghiệm chứng ra huyết mạch thấp hơn 1%, Vân Khanh ta ở trước mặt người vẫn như cũ, gọi người là tên chi thứ cấp thấp nhất. Vân Phi Dương tiến vào huyết mạch các, những tên tự xưng là huyết mạch thuần chủng dòng chính đều hy vọng rằng hắn nghiệm chứng ra cái tỷ lệ phần trăm, phần ngàn, phần vạn gì đó càng thấp mới càng tốt, như thế thì mới làm cho bọn chúng cảm thấy dễ chịu một chút. Thế nhưng bọn họ chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh đó mà thôi, bởi vì lần huyết mạch nghiệm chứng này đã xuất động 6 trưởng lão của Vân thị. Có thể thấy được cao tầng Vân thị rốt cuộc là có trong tiểu tử này, nghiệm chứng huyết mạch lần này tuyệt đối là sẽ không thấp. Từ xưa đến nay, những chuyện có thể kinh động đến tộc trưởng, thậm chí là kinh động đến cao tầng huyết mạch chứng nhận còn chưa có xuất hiện. Giờ thì hay rồi, lại xuất hiện, đạt kỷ lục. Vân Phi Dương đẩy cửa nội môn ra, đập vào mặt là mùi đàn hương nồng đậm, quần quần phả tới. Trong tầm mắt là một mảng đại điện tương đối trống trải. Xung quanh thì dựng thẳng mấy cái cột, chính giữa có một cái ao nước hình tròn. Ao nước này sâu ước chừng khoảng 1 trượng, bên trong có từng con cá nhỏ đang tung tăng bơi lội. Vân Phi Dương im lặng. Trong phòng lại có cái ao nuôi cá, đúng là tài thật. Bên ngoài ao nước là 6 vị trưởng lão của Vân thị, từ người bọn họ đều giữ một khuôn mặt nghiêm nghị, y như là bị táo bón. Vào đi. Người phụ trách huyết mạch nghiệm chứng tam trưởng lão thản nhiên nói. Vân Phi Dương đi vào, hết nhìn đông lại tới nhìn tây, giống y như là một tên nhà quê mới lên thành phố. Chờ đó, nhờ đó mà hắn phát hiện ra bên trong gian phòng chỉ có mấy cây cột với ao nước trước mắt này thôi, cũng không có gì đặc biệt nữa. Huyết mạch nghiệm chứng chính là nghi thức thần thánh nhất của Vân thị nhất tộc, không thể nào chần chờ. Tam trưởng lão nhẹ giọng trách cứ. Vân Phi Dương a một tiếng. Tam trưởng lão lại chỉ vào cái ao nước. Nhảy vào đi, không được động đậy, cũng không có được nói gì. Tuy Vân Phi Dương rất không minh bạch, thế nhưng vẫn là thả người nhảy vào, ngâm cả người vào trong ao. Mới vừa tiến vào, mấy con cá ở trong ao nhất thời áo xa tới, bơi qua bơi lại bên cạnh. Vạn cá tề động ư? Mấy tên trưởng lão sao mặt khẽ biến. Vân Thạch Xá đã đặt mình vào trong tối cũng cau mày. Chẳng lẽ tiểu tử này huyết mạch chỉ có vạn phần? Tuy huyết mạch nghiệm chứng còn chưa có mở ra, thế nhưng cao tầng Vân thị lại biết cá trong ao có tới vạn con, người tiến vào nghiệm chứng dẫn phát ra bao nhiêu con cá tới gần, cơ bản thì đại biểu cho có bao nhiêu độ tinh khiết. Tỷ như có tộc nhân tiến vào, ngàn đầu cá tới gần, nghiệm chứng huyết mạch. 89/10 chính là phần ngàn. Nếu như 100 đầu cá tới gần, cơ bản cũng là phần trăm huyết mạch. Bây giờ, Vật Vi Dương mới chỉ vừa tiến vào. Tất cả cá ở trong ao đều theo sát tới. Để cho Vân Tại Giá cùng với chư vị trưởng lão phán định rằng cái này hoặc là vạn phần huyết mạch. Ây da, vạn cá tẩy động kìa. Thuyền này lại là vạn phần huyết mạch. Rất nhiều dòng chính Vân Thị nương theo màn sáng nhìn thấy một màn Vân Phi Dương ở bên trong ao, không kiêng nể gì mà cười rộ lên đầy vẻ giễu cợt. Một tên dòng chính cao hứng bừng bừng: ta đã nói rồi mà, tên này chỉ có tư chất xem như là không tệ, ngay cả huyết mạch căn bản cũng không thể nào sánh ngang với tinh anh trong tộc. Vân Khánh vẫn đang chăm chú nhìn lên màn sáng, trên mặt đờ đã lâu, lúc này hiện ra ý cười khinh thường nói: ta đã nói rồi, chỉ là phần vạn huyết mạch mà thôi, ngay cả cấp thấp nhất ở bên trong huyết mạch Vân Thị cũng chưa xứng. Hết tập 369. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện xong thì hãy giúp mình nhiều hơn bằng việc like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Và bây giờ xin một xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.